Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Đất Động Radio. Ngày hôm nay tác giả Hoàng sẽ quay trở lại. Hoàng là tác giả đã lấy được nước mắt của rất nhiều những quý thính giả nghe truyện của Nguyễn Huy qua những tác phẩm như là Ngoại, Đạo Sĩ Phái Nam Ông đó. Và một tác phẩm mà rất rất nhiều khán giả đã cảm thấy xúc động khi mà nghe, đó là tác phẩm Tàn. Thì ngày hôm nay Hoàng quay trở lại với chúng ta với một bộ truyện mới có tựa đề là Tận, cũng là một câu chuyện đầy tính bi thương. Tác phẩm này dự kiến là Huy sẽ đọc trong khoảng 3 đến 4 video truyện sẽ được phát sóng vào mỗi tối. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Đây là một tác phẩm có chủ đề cũng rất là gần gũi thân thuộc với bà con nghe truyện của Nguyễn Huy. Đó là chủ đề truyện ma dân gian, truyện ma làng quê. Có một phần là pháp sư ở trong đó. Rất mong là sẽ nhận được tình cảm ủng hộ nhiệt thành của quý thính giả như hai tác phẩm trước của Hoàng nhé. Nếu như yêu mến tác giả thì quý thính giả có thể hãy truy cập và theo dõi cái trang Facebook của Hoàng được Huy dán link ở trong phần mô tả đó. Và khi nghe truyện, mong rằng quý thính giả đừng quên hãy bấm đăng ký kênh để không phải bỏ lỡ những truyện mới do Đất Động Radio phát sóng. Dạo gần đây thì tình hình mạng cáp mạng gặp rất là nhiều trục trặc, cái đường truyền nó không có được xuyên suốt. Vì vậy mà Huy phải ra truyện ở những cái khung giờ khác nhau. Mong là quý thính giả hãy thông cảm cho cái sự bất tiện này. Một lần nữa, mời quý thính giả cùng bước vào một bộ truyện mới của tác giả Hoàng, Tận, phần 1. Chương 1: Tình yêu tuổi mới lớn. Ba và mẹ yêu nhau từ khi mới lớn, trải qua bao thăng trầm sóng gió của tuổi trẻ và sự phân biệt giai cấp của thời đó. Mẹ đẹp nhất làng và còn là con gái của lão phú ông thời đó. Mẹ chỉ phải có một việc là học và ở nhà đờn ca thiêu thùa, cho nên mẹ đã đẹp. Trời còn ban cho mẹ cái giọng ca trong trẻo làm say đắm lòng người. Ba thì chỉ là một anh thợ xây từ ngoài miền Trung, cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi quanh năm, phải gánh chịu nhiều thiên tai và sự trách phạt của ông trời. Cho nên ba phiêu dạt cho tận miền Tây sông nước trụ phú. Do nhà ba nghèo khó, cho nên từ nhỏ ba đã quen với các việc nặng, nên đã đúc cho ba một cơ thể rắn chắc với các sớ cơ bám chặt vào xương ba. Nổi cuồn cuộn khi ba vận động nhẹ thôi, chứ không cần phải gồng lên. Da ba ngâm đen do nắng miền Trung trui rèn, nhưng bù lại là có một tấm lòng lương thiện trong sáng. Tuy nghèo khó thiếu thốn, nhưng lúc nào ba cũng nở nụ cười ở trên môi, làm lộ ra hàm răng đều tấp, trắng hiếu. Một ngày chuẩn bị đến mùa mưa, lão phú nông kêu ba đến lợp lại cho ông cái dãy ngón, đóng lại các bản kẹo và xây cho ông một cái nhà tắm thật hiện đại để tặng cho cô con gái ruột của ông. Ông là một lão phú hiền lành, cưng chiều con gái hết mực. Ông luôn làm phúc khi dân làng mất mùa. Ông mở kho lúa nhà mà phát cho những người không may đó. Ông tặng quan tài khi gia đình nào có tang, nhưng không đủ tiền để mua chôn cất cho người đã khuất, cho đàng hoàng tử tế và nhiều việc khác nữa. Cho nên cứ hễ đến làng hỏi về ông phú hoàng thì ai ai cũng đều biết và chỉ nhà một cách tận tình. Nhưng trời không cho ai trọn vẹn cả. Ông tốt 10 thì bà phú vợ ông là phù thủy chính hiệu. Bà chanh chua đanh đá và keo kiệt. Bà luôn chửi những người nghèo hơn bà và bà không coi trọng họ. Bà đang trèo trên nóc nhà tắm mới xây xong để kiểm tra lại các tấm ngói một lần cuối thì tiếng của mẹ nó vang lên. Anh gì ơi, nghỉ tay xuống uống miếng nước nè. Ba kêu anh làm xong tấm ngói đó rồi vô ba biểu á. Dạ cô, tôi cũng gần xong rồi. Cô để nước đó đi, đi vô nhà nhanh đi, chứ không nắng bệnh thì khổ đó cô ơi. Tuy là nói như vậy thôi, nhưng ba nó đã rung động vì cô gái mang nước cho mình quá đẹp và hiền. Lời nói nhẹ nhàng cứ như chạy hoài trong đầu của ba. Ba tuột xuống phủi hai tay và cái quần bám đầy bụi cát. Ba cười thật tươi, gãi đầu hỏi mẹ. Em có mỏi chân không? Em có đi nhiều đâu mà mỏi anh. Mà sao anh hỏi vậy? Do... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net